Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 851, Ngụy Vương quyết định. Long Dương Quân đi không lâu sau, Vương Bí liền triệu tập sở hữu phó tướng, đồng thời truyền đạt chỉ lệnh, ở quân lệnh phía dưới, trước ở Long Dương Quân trong mắt, vụn vặt lẻ tẻ, Tần quốc binh sĩ. Tại không đến thời gian một chun trà, liền toàn bộ chỉnh hợp về đơn vị, lẳng lặng chờ mệnh lệnh, Ngụy quốc đồng ý khai thành đầu hàng. Bất quá thật giả còn không biết, nếu là dụ địch chi kế, vậy liền không thể không phòng. Cho nên như vậy, Vương Bí quay về soái doanh bên trong mỗi cái tướng sĩ nói. Vương Bí rất được phụ vương của nó tiễn ảnh hưởng, coi trọng một cái vững vàng. Có thể sử dụng 800.000 người ngựa tuyệt không dùng 70 vạn. Có thể có năng lực phòng bị địch nhân phản chế. Tuyệt đối sẽ không ngại lãng phí tinh lực. Bây giờ Ngụy quốc thật là cùng đường mạt lộ. Cũng xác thực nên đầu hàng. Thậm chí quân Tần nội bộ cũng triển khai tiểu đổ cục. Nhưng vẫn như cũ không thể không đề phòng. Vạn nhất Ngụy quốc là dự định lưỡng bại câu thương. Dù cho chỉ có 1/24 chút khả năng, Vương Bí cũng chịu đựng không dày. Hắn biết rõ, lần này hắn có thể trở thành là chủ soái, không phải là bởi vì hắn ở quân sự phương diện có cỡ nào thiên tài. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ, đồng thời có tiềm lực mà thôi. Lần này tấn công Ngụy quốc chỉ cần không phạm sai lầm, đó chính là có công. Cái kia đã chết đi Vũ An quân Bạch Khởi đã sớm an bài xong nước ngập Đại Lương thành thẻ đánh bạc. Hắn chỉ cần nắm ở trong tay là được. Nhưng vấn đề là một lòng Tần quốc quân đội chủ động tiến vào Đại Lương thành về sau. Như vậy bất luận làm sao, nước ngập Đại Lương thành, cái này một chiêu tạm thời chính là bị phong ấn. Cũng mang ý nghĩa Tần quốc quản thúc Ngụy quốc to lớn nhất một chương vương bài không có. Quân pháp bên trong cũng có cố tìm đường sống trong chỗ chết thuyết pháp. Vương Bí không dám bất cẩn, vì lẽ đó nhất định phải bố trí xuống cục diện, phản chế Ngụy quốc khả năng xuất hiện thủ đoạn. Nếu như không, như vậy tốt nhất, nếu có, như vậy hắn chỉ huy người cũng có thể làm hết sức toàn thân trở ra. Không sai, bất luận làm sao, Ngụy quốc khai thành đầu hàng. Vương Bí làm chủ soái là nhất định phải vào thành. Hơn nữa hắn vào thành càng dễ dàng chỉ huy nội bộ quân đội phòng bị Ngụy quốc. Thế nhưng suy nghĩ rất mỹ diệu, hiện thực rất tàn khốc. Nhìn trước mắt chủ động chỉ huy văn võ bá quan đi ra đầu hàng Ngụy vương giả, Vương Bí cảm giác hắn tối hôm qua khả năng một mực ở theo không khí đấu trí đấu dũng. Cái này Ngụy quốc cũng đã đem quân chủ cùng bách quan đưa đến trước mắt đến. Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện quân đội mai phục hay sao? Nhưng chú ý cẩn thận vẫn là Vương Bí thói quen. Chờ đến lớn lương thành bên trong Ngụy quốc thủ quân toàn bộ tước vũ khí. Bị quân Tần thay về sau. Vương Bí đây mới là tin tưởng Ngụy quốc là thật đầu hàng. Tần quốc dự định xử trí như thế nào quả? Ta. Ngụy giả cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi đến trước mắt tuổi trẻ tướng lãnh. Ta cũng không có tư cách quyết đoán xử trí như thế nào ngươi. Vương Bí liếc Ngụy vương giả một chút, nhàn nhạt trả lời, bất quá lại bổ sung một câu. Bất quá có thể cho ngươi an cái tâm. Đế sư đại nhân đã sớm an bài xong liệt quốc hàng quân gói quà lớn. Bảo đảm công bình công chính công khai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tin ngươi quỷ, Ngụy giả cảm giác trên đầu có chút chảy mồ hôi. Cái gì gọi là hàng quân, gói quà lớn, nghe tới thật giống rất vui mừng dáng vẻ, nhưng chung quy cảm giác âm u ẩn thân. Hắn cảm giác đã chết đi Triệu Vương Thiên cùng Hàn Vương An tại triều hắn vẫy tay. Nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn quanh hai bên bốn phía, tìm kiếm lấy Long Dương Quân thân ảnh. Rất nhanh, Ngụy giả nhìn thấy Long Dương Quân cũng bị mang vào. thu xếp đến chỗ ngồi, mới thở một hơi. Vương tướng quân, chúng ta là đế sư đại nhân chuẩn bị một hạng lễ vật. Ở Ngụy Dịch ở không ngừng ra hiệu dưới, Long Dương quân chỉ được mở miệng, chuẩn bị nói ra đưa cơ sự tình, lễ vật tạm thời không đề cập tới. Ngụy Vương chẳng lẽ không muốn không biết cái kia hàng quân gói quà lớn là vật gì sao? Vương Bí đành gãy Long Dương quân, nhìn Ngụy Giả hỏi, Vương tướng quân nói, liên quan đến tương lai mình cùng sinh tử, Ngụy Giả hay là quyết định nghe trước một chút? Được, Vương Bí uống miệng nước trắng làm trơn yết hầu, sau đó nói lên, nội dung cơ bản cũng là cùng Triệu Vương Thiên cùng Hàn Vương An một dạng. Nhưng Ngụy Giả nhưng cảm giác quá giả, quá rộng rãi, có thể bán thành tiền trong cung tài vật, làm sinh hoạt tư phí có thể lý giải. Thay cái nói chính là Tần Quốc sẽ không nuôi hắn, mà là cho lần này tính tiền tài, dùng hết liền không có có, nhưng có thể lựa chọn nơi ở điểm. Cái này liền để Ngụy Giả có chút tê cả da đầu. Hắn thậm chí có thể vẫn như cũ ở tại 070 Đại Lương Thành bên trong. Hãy cùng lúc trước cái kia Hàn An một dạng, tuy nhiên cũng bị người giám thị lấy, nhưng cái này đối với Ngụy Giả sức mê hoặc không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Không được, như vậy e sợ chắc chắn phải chết. Tần Quốc đưa ra như vậy rộng rãi điều kiện, vì là chính là xem chúng ta hay là có phải có phục quốc chi tâm. Lại lên tâm ý, vậy Triệu Thiên cùng Hàn An hai cái ngu xuẩn, chỉ muốn rời xa Hàm Dương Thành có thể tránh thoát. Nào ngờ lần đi càng xa, càng dễ dàng bị nghi kỵ, càng là nguy hiểm, mặc kệ cái kia hai tên này nguyên nhân cái chết cùng Tần Quốc có quan hệ hay không, quả nhân đều phải, Ngụy Giả nội tâm nhanh chóng tự hỏi, chỉ chốc lát sau liền làm ra quyết đoán, nghe nói Hàm Dương chính là hiện nay thiên hạ bên trong phồn vinh cực kỳ, có thể hay không an bài cho ta một chỗ nơi ở. Ngụy Giả suy tư xong xuôi, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bí, hỏi, không sai, Ngụy Giả đồng ý chủ động đến Tần Vương dưới chân tiếp thu giám thị. Hàm Dương Thành, nhìn như nguy hiểm nhất, trên thực tế đối với hắn mà nói lại là an toàn nhất địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.